Chương 226, năng lực mới, kim cương bất hoại. Thân vương phủ mời. 2. Cầu toàn đặt trước. Từ khi huyết thần tông sự tình qua đi một tuần lễ sau, Trung Châu An toàn cục đột nhiên tuyên bố một kiện rất trọng yếu tin tức. Cái kia chính là An toàn cục sắp cùng các đại tông môn hợp tác. Bởi vì Tô Thanh tồn tại, Trung Châu đầu tiên là không có tổn thất rất nhiều tông môn. Sau đó Phật môn hoàn toàn biến mất tại Trung Châu. Lại sau đó cũng là các đại tà tông hủy diệt. Tóm lại, loại tình huống này, Trung Châu tu luyện giới thực lực nhất thời tổn hao nhiều. Tao ngộ ngoại lai địch nhân khả năng cũng lớn. Tuy nhiên có câu nói nói tốt, phá rồi lại lập, nhưng là như thế liên tiếp sự tình chồng chất tại thời gian mấy tháng bên trong, muốn đứng lên căn bản không có đơn giản như vậy. Cho nên, mới có sự kiện này. Đồng thời, các đại tông môn nghe theo Tô Thanh lời nói cũng bắt đầu tiến hành cải cách. Đầu tiên cũng là đem trước trong tông môn bẩn thỉu đệ tử toàn bộ thanh lý một lần. Đồng thời bắt đầu đối ngoại triệt để mở ra chiêu thu đệ tử, không hạn chế số lượng, không hạn chế tuổi tác. Chỉ cần nhập môn khảo hạch hợp cách liền có thể tiến vào tông môn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Trung Châu An toàn cục cũng bắt đầu phối hợp các đại tông môn. Định ra một hệ liệt chính sách đến đối mặt tức sẽ xuất hiện tại cự đại biến động. Lần này Trung Châu An toàn cục động tác triệt để đem tu luyện giới bày ở tất cả mọi người trước mặt. Lên một cái làm đến loại này cấp độ địa phương vẫn là Kinh Châu. Đồng thời, bởi vì giáo dục phương diện vấn đề, nguyên bản Thanh Mậu Đại học trực tiếp tới một lần thiết lập lại. Trước kia là phần kết phó võ, hiện tại trực tiếp biến thành chủ võ phó văn. Sau đó, trước đó thứ 19 bộ tập thể dục theo đài cũng tiến vào trung tiểu học. Tóm lại, lúc này Trung Châu một ngày một cái biến hóa, mỗi một ngày đều đang tiến hành tinh mịn cải cách. Mà hết thể kẻ cầm đầu Tô Thanh còn lười biếng nằm trong nhà cá ướp muối. Công tử, Liêu Thiên Hoa cho ngươi tặng đồ tới. Sáng sớm, Quan Nguyệt thì ôm lấy một cái dương đi tới. Tô Thanh lấy tới về sau đánh mở dương, phát hiện bên trong bày đặt đại bổ hoàn hài lòng gật gật đầu. Rốt cục đến hàng. Cái này một tuần lễ, tuy nhiên hắc khí đầy đủ, nhưng là một mực không có có thế nhanh chóng tích lưu ý năng lượng đồ vật, hắn cũng không dám tùy tiện tăng lên. Sợ hãi lúc trước mặt đối với thượng cổ Ngưu Ma tình huống xuất hiện. Về sau muốn để an toàn cục ra tốc sáng chế mới, tiếp tục như vậy đoán chừng đến hậu kỳ những thứ này đại bổ hoàn cũng sẽ không quá có tác dụng. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Sau đó, Tô Thanh mang theo cái dương tiến vào thư phòng. Sau đó đánh mở dương hoa 10 phút đồng hồ thời gian đem đại bổ hoàn toàn bộ ăn hết. Lần trước tăng lên cửu âm cửu dương, sau đó liền nên tăng lên long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công. Long tượng bàn nhược công tạm thời cũng không cần tăng lên. Bởi vì công kích lực phương diện đã đầy đủ. Tuy nhiên bình thường chiến đấu đối với cậy mạnh vận dụng càng ngày càng ít, nhưng là nội công phương diện bổ sung tới. Hiện tại Tô Thanh cần có nhất chủ đề vẫn là năng lực tự vệ. Cùng vư á bả tờ đầu ý nghĩ một dạng. Chỗ đó sẽ không bổ chỗ đó. Đã kim cương bất hoại thần công đối mặt cường giả cấp 8 đã không có thể bảo chứng tự thân an ổn, cái kia liền tiếp tục tăng lên. Sau đó, Tô Thanh đem chính mình chỉ có 20 triệu hắc khí toàn bộ vùi đầu vào kim cương bất hoại thần công tầng thứ 3 phía trên. Nhất thời, trong cơ thể hắn năng lượng bị điên cuồng quất ra ngoài. Nửa giờ sau, lại có thật nhiều kim văn xuất hiện tại Tô Thanh trên thân. Hắn chậm rãi thở phào, mở to mắt. Phòng ngự năng lực tăng gấp đôi, bán ngược năng lực vẫn là gấp 3, chỉ là cũng không lỗ. Cái gọi là phòng ngự năng lực tăng gấp đôi, là tại hiện tại Tô Thanh phòng ngự bản thân trên cơ sở tăng gấp đôi. Mà tuy nhiên bán ngược năng lực không có gia tăng, nhưng lại cho Tô Thanh một cái tân chủ động năng lực. Kim cương bất hoại vốn là đây. Bản thân kim cương bất hoại thần công phòng ngự vô song, một khi bị phá ra, như vậy thì sẽ đối với Tô Thanh tạo thành cũng không nghịch chuyển tử vong thương tổn. Bởi vì kim văn bị đánh phá về sau, hắn thân thể cũng sẽ theo kim văn tứ phân ngũ liệt. Trừ phi luyện đến sau cùng, kim thân không lỗ hổng, thành tựu đại viên mãn kim cương bất hoại chi thân, nếu không đều có bị đánh phá nguy hiểm. Mà kim cương bất hoại năng lực này, cũng là tại kim văn không chịu nổi quá nặng áp lực lúc, đem dư thừa thương tổn từ nội lực đến gánh chịu. Trừ phi tính cả nội lực cùng một chỗ sai hết, nếu không Tô Thanh cũng là bất tử chi thân. Đây cũng là thêm một cái bảo hộ. Hiện tại, cường giả cấp 8 công kích hẳn là có thể đầy đủ miễn cưỡng gánh vác được. Tô Thanh nói một mình nói ra. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4 cần thiết hắc khí. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4, 100 triệu quả thật lật gấp 5 lần. Nếu như dựa theo quy củ phía dưới lần tiếp theo cũng là 1 tỷ. 1 tỷ 100 cái cường giả cấp 8. Hiện tại Tô Thanh thật hy vọng thế giới quy tắc biến mất nhanh hơn chút nữa, nếu không đang muốn gom góp hắc khí vậy liền rất khó khăn. Hiện tại cấp 6 phía dưới người hắn đều có chút lười chính mình động thủ giết, cho hắc khí quá ít. Cũng chỉ có cấp 6 hoặc là cấp 7 người mới có thể để hắn có chút hứng thú. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh trở lại dưới lầu. Lúc này, trên TV một đầu tin tức hấp dẫn hắn chú ý lực. Bởi vì gần nhất Trung Châu phát triển cấp tốc, cho nên tại một tháng về sau, trong phủ Thân Vương đem mời các lộ danh nhân tiến về tham gia vượt năm yến. Thân Vương phủ nói thật, theo xuất sinh đến bây giờ, trừ tại trên sách học cùng một lần nào đó Liêu Thiên Hoa trò chuyện lên bên ngoài, hắn thì chưa từng nghe nói có quan hệ Trung Châu Thân Vương sự tình. Gần nhất tin tức cũng là nghe nói Long Cửu là Thân Vương thứ 9 hải tử. Nghĩ tới đây hắn nhất thời có chút hiếu kỳ, cái này Trung Châu Thân Vương còn lại 8 đứa bé chạy đâu hết rồi, công tử, Thân Vương phủ ai, ngươi đi không quan nguyệt vào lúc này một mặt hướng tới đi tới nói ra. Ưng Tiểu Nguyệt ngươi đối Thân Vương phủ cảm thấy rất hứng thú sao? Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên cảm thấy hứng thú, ta sống thời điểm cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua Thân Vương phủ mà thôi, căn bản là không có gặp qua, mà lại theo ta được biết, Trung Châu 99% người đều chưa thấy qua Thân Vương phủ, chớ nói chi là cái kia thần bí Thân Vương. Quan Nguyệt giải thích nói. Tô Thanh gật gật đầu, lúc đó hướng tới, trách không được đột nhiên như thế có hứng thú. Công tử, ngươi có đi hay không? Quan Nguyệt nháy mắt mấy cái hỏi. Có đi hay không cũng không phải là ta nói tính toán, người ta cũng không có mời. Tô Thanh tiếng nói còn không rơi xuống, đột nhiên trông thấy bạn xả mổ cùng Tú Nhi hứng thú bừng bừng chạy vào. Cà ca, đây là vừa mới cái kia bàn đại thúc để cho ta cho ngươi. Chỉ thấy bản xả mồ đưa qua một cái theo lên tứ chảo kim long sách vở. Tô Thanh mở ra xem, liếc mặt một cái liền nhìn thấy to lớn ba chữ. Thân Vương phủ, mà tại Thân Vương phủ đằng sau còn có hai cái viết tay chữ. Đặc biệt công tử, ngươi thật được thỉnh mời ai, ngươi có đi hay không? Quan Nguyệt ngẩng đầu nói ra. Ta cũng thật tò mò cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thân Vương phủ, cái kia một tháng sau thì đi một chuyến. Tô Thanh đem thư mời bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong nói ra. Ừm, RUNG. Lại no y ta để ngươi tìm ngươi cha mẹ ruột ngươi tìm sao? Dù sao ngươi chết đi cũng không có bao nhiêu năm, nếu như không có quá sóng lớn xếp bọn họ hẳn là còn ở. Tô Thanh đột nhiên hỏi. Quan Nguyệt nghe đến đó, có chút bi thương lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta trở về một chuyến, đáng tiếc chỗ đó sớm người đã đi nhà trống, ta còn ở chung quanh nghe ngóng, chỉ là các hàng xóm cũng không rõ ràng. Cái kia coi như, khả năng cha mẹ ngươi muốn rời xa cái kia thương tâm chỗ, chỉ là yên tâm đi, cái kia trở về sớm muộn sẽ trở lại. Hôm nào ta để an toàn cục người giúp ngươi tìm một chút. Nói đến đây, Tô Thanh xoa xoa Quan Nguyệt sợi tóc, cười nói, đến mức hiện tại ta cùng ngươi. Ừm. Quan Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu, vô ý thức đem cái cằm đặt ở Tô Thanh trên bờ vai. Vùng ra Nam Hải kia. Một bên bản xã mổ trông thấy tình cảnh này nhất thời hóa thân qua tranh tinh trực tiếp nhào vào Tô Thanh trong ngực, chiếm lấy một vị trí. Ta ta ta. Tú Nhi gặp không có chỗ ngồi trống, thẳng thắn trực tiếp biến thành tiểu hồ ly. Không chút khách khi đem Tô Thanh đỉnh đầu xem như lãnh địa mình. Tô Thanh khó được không có kháng cự ba nữ cùng nhau thân cận. Cảm nhận được thân thể phản ứng, hắn cảm giác mình cần phải tìm phù hợp thời gian kết thúc chính mình kiếp trước kiếp này cùng nhau tiến 50 năm thân xử nam.